Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 481, vào cung nhiệm vụ. Trước mắt băng hoàng cung trong, tổng cộng chỉ có 4 tên băng linh căn tu sĩ, ngoại trừ băng tuyết nữ vương cùng Đức Phi ở ngoài, liền chỉ có Dung Hoa cùng Quý Tần là băng linh căn. Nhưng hai người này từ thân phận liền có thể nhìn ra. Tu vi đều rất thấp, Vân Hàm Yên nhưng không giống nhau. Không chỉ là băng linh căn, lại đạt đến thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Bồi dưỡng giá trị phải lớn hơn nhiều. Đức Phi xem kỹ xong Vân Hàm Yên, lại đưa mắt đặt ở Dịch Thần trên người, nói rằng chế độ công nhân nô lệ một thân thuộc tính lửa, công pháp không đơn giản. Lẽ nào là luyện đan sư? Đức Phi tỷ, tại hạ sẽ chút thuật luyện đan. Dịch Thần nói rằng không sai. Đều đến từng người băng thất, đem che giấu bản thân công pháp bí thuật học được. Sau khi lấy các ngươi băng hoàng cung thân phận, chấp hành một vào cung nhiệm vụ, Đức Phi không cho là Dịch Thần thuật luyện đan cao bao nhiêu. Đương nhiên không có so sánh Vân Hàm Yên càng trọng thị Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên rõ ràng. Cái này vào cung nhiệm vụ, hẳn là cùng Thiên Hà Tiên Cung có quan hệ, xem như là một đầu nhận dạng. Băng Hoàng Cung tuy rằng không sợ có gian tế, nhưng làm như vậy sẽ càng tốt hơn một chút, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Cũng có thể tìm mỹ nhân, hoặc là tổng đốc. Đức Phi cuối cùng nói một câu. Băng Hoàng Cung thánh thai cảnh sơ trung kỳ tu sĩ, nghe nói có 50, 60 người, nhưng thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ có 3 người, chính là Đức Phi, mỹ nhân, tổng đốc Dịch Thần và những người khác. Tách ra sau, liền đến hắn tương ứng băng thất, kỳ thực chính là một gian khá là xa hoa phòng tu luyện. Bên trong tu luyện phụ trợ vật phẩm tất cả đầy đủ hết. Bồ đoàn, tĩnh tâm hương, trận pháp phòng ngự, tụ linh trận đều có điều. Băng trong phòng linh khí, chủ yếu lấy băng thủy linh khí làm chủ, hơn nữa phi thường băng hàn. Cái khác linh khí nhỏ bé không đáng kể đối với Dịch Thần tới nói. Băng thất không phải cái tu luyện địa phương tốt, ngoại trừ có thể làm cho thân thể chống đối hàn khí được mài rũa ở ngoài, đối với tu vi tăng trưởng không có quá giúp đỡ lớn. Tu luyện che giấu tự thân bí thuật, Dịch Thần dùng 3 ngày, xác thực có thể mang vô hình tâm hỏa tạm thời chuyển hóa thành nhàn nhạt hàn băng lam diễm. Tuy rằng trên thực tế vẫn là tỏa ra cực nóng đến tấn công địch, nhưng người ngoài bình thường không thấy được, trừ phi tu vi so với hắn cao hơn quá nhiều, đồng thời tinh thông thuộc tính lửa, công pháp mới có thể nhìn ra. Dịch Thần một thân chế độ công nhân nô lệ mặc hạ, trên người xác thực tỏa ra nhàn nhạt hàn khí, cùng băng hoàng cùng những người khác khí tức như thế. Dịch Thần xuất quan thì Vân Hàm Yên đã đợi 2 ngày, nàng bản thân liền là tu luyện thuộc tính băng, công pháp tu luyện khởi băng hoàng cung bí thuật đến, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vẻn vẹn mấy canh giờ, liền đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu. Hơn nữa Vân Hàm Yên lợi dụng này chút thời gian, cùng băng hoàng cung những người khác tiếp xúc một phen, cũng từ Đức Phi nơi nào nhận 1-2 người chấp hành vào cung nhiệm vụ. Dịch Thần xuất quan sau, Vân Hàm Yên liền cùng hắn đồng thời lợi dụng băng hoàng lệnh rời đi băng hoàng cung, đi tới vào cung nhiệm vụ địa phương. Nhiệm vụ này ở Quy Nguyên quận, là toàn bộ Sinh Châu cực bắc, từ Thiên Hà quận mở đầu cái kia bơi sông, cuối cùng liền chảy vào Quy Nguyên quận một trong hồ lớn. Giữa hồ có cái mặt hồ 1/10 đại vòng xoáy, hết thảy thủy đều bị thu nạp trong đó, lại không thấy ra đến hồ nguyên tự nhiên tu chân thế gia Diệp gia. Ở toàn bộ Sinh Châu đều xem như là cái trung đẳng tu chân thế lực, nằm ở bần cùng Quy Nguyên quận, cái kia càng là đứng hàng trước Mao, cùng Quy Nguyên quận thất tình tổng ti đều có thể chống đỡ Diệp gia có thể ở tài nguyên tu luyện đối lập bần cùng Quy Nguyên quận đặt chân, còn có thể có thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là thế gian này người có chỗ đặc biệt, dĩ nhiên có thể đem trong thân thể pháp lực rót vào phổ thông ngọc thạch trong, để ngọc thạch biến thành linh thạch. Tu vi càng cao, được linh thạch càng nhiều, phẩm chất càng cao, như vậy năng lực tự nhiên có thể bỗng dưng sinh sản linh thạch, để thế gia ấy ở Quy Nguyên quận đều có thể đặt chân, đương nhiên đưa tới vô số người đỏ mắt nhòm ngó, đặc biệt Thiên Hà Tiên Cung đối với người nhà họ Diệp càng là thèm nhỏ dãi, từ trước liền lặng lẽ đã nắm một ít người nhà họ Diệp trở lại nuôi, nhưng kinh ngạc phát hiện một khi người nhà họ Diệp rời khỏi gia tộc phạm vi, bất luận tu vi gì đều không thể tái tạo thành ra linh thạch, đến Thiên Hà Tiên Cung không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ đem Diệp gia nạp làm đầy tớ ý nghĩ. Ở bề ngoài cùng Diệp gia giao hảo, dùng không ít đánh đổi, đổi lấy đến các nhu cầu linh thạch, nhưng người nhà họ Diệp cũng không ngốc. Thiên Hà Tiên Cung như vậy bá đạo, bọn họ tự nhiên không làm, tình nguyện đem chế tạo ra linh thạch bán cho cái khác thế lực. Đã như thế, Diệp gia cùng cái khác khá lớn thế lực như thế đều nắm giữ tự chủ quyền lợi, không ở Thiên Hà Tiên Cung trong phạm vi khống chế, Diệp gia là cái tương đương với có thể sản xuất các loại thuộc tính linh thạch mỏ linh thạch. Thiên Hà Tiên Cung nơi nào chịu dễ dàng buông tha qua nhiều năm như vậy, đánh vô số lần chủ ý, có thể nhiều lần đều bị cái khác thế lực lớn cùng với Băng Hoàng Cung làm hỏng, bất quá lần này Thiên Hà Tiên Cung trải qua một phen suy tính cùng dò hỏi, phát hiện người nhà họ Diệp có thể chế tạo linh thạch bí mật, có người nói là nắm giữ nửa cái đạo bảo. Nguyên nhân Thiên Hà Tiên Cung biết được tin tức này sau, tự nhiên là khẩn cấp lập ra kế hoạch, muốn đem nửa cái đạo bảo cướp được tay, như vậy bọn họ liền có thể chế tạo ra bất kỳ linh thạch đạo bảo kỳ thực cùng chân linh một cấp bậc, phán định tiêu chuẩn đều không khác mấy, cái kia là nắm giữ lực lượng pháp tắc, có thể làm được rất nhiều nghịch thiên sự, tỉ như này chế tạo linh thạch, quả thực chính là phàm tục hóa đá thành vàng. Tu sĩ bình thường há có thể làm được, vốn là lấy Thiên Hà Tiên Cung thực lực, muốn đối phó một Diệp gia, bắt được nửa cái đạo bảo là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là qua nhiều năm như vậy, Thiên Hà Tiên Cung thực sự quá bá đạo, dùng tự thân thực lực mạnh mẽ, đem cái khác 14 thế lực lớn, cùng với một ít trong thế lực nhỏ, đều áp chế một cách cưỡng ép. Thành lập cái gọi là tiên triều, nếu như vẻn vẹn là như vậy, Thiên Hà Tiên Cung còn thành thạo điêu luyện, nhưng trong bóng tối có cái khắp nơi cùng nó đối nghịch đối thủ một mất một còn Băng Hoàng Cung. Như vậy Thiên Hà Tiên Cung cảm nhận được không đủ nhân lực Sinh Châu 13 quận. Cái khác quận Thiên Hà Tiên Cung còn có thể miễn cưỡng áp chế lại cái khác thế lực, nắm giữ quyền chủ động Thiên Hà Tiên Cung xào huyệt. Ở mỗi ngày sông quận, là toàn bộ Sinh Châu vùng cực Nam, lực trưởng khống, tự nhiên là do Nam tự Bắc cực Bắc Bắc Lương, Đông Hoa, Quy Nguyên ba quận, đã không thể rõ ràng khống chế ngoại trừ Băng Hoàng Cung nguyên nhân ở ngoài. Cũng có gần nhất những năm này, Sinh Châu trải qua một lần không gian bão táp, thỉnh thoảng xuất hiện một ít đầu mối không gian, bên trong thỉnh thoảng bốc lên một ít yêu thú mạnh mẽ hay là tu sĩ, hơn nữa vừa xuất hiện liền khiêu khích Thiên Hà Tiên Cung uy nghiêm, để nó mệt mỏi ứng phó. Bởi vậy lần này đối phó Diệp gia, Thiên Hà Tiên Cung chỉ phái 2 tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, cộng thêm Quy Nguyên quận thất tình ti phối hợp mà thôi. Thiên Hà Tiên Cung 2 tên thánh thai cảnh tu sĩ tự nhiên còn chưa tới nơi Quy Nguyên quận, lại bị cái khác thế lực cho ngăn cản lại, mà Quy Nguyên quận thất tình ti mấy người cũng làm cho Diệp gia xin mời người chống lại rồi Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nhiệm vụ, chính là đi chặn giết Quy Nguyên quận Lục Thủy Thiên thất tình ti tiên sứ Ô Thiết. Người này cũng là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, mang theo dưới tay 8 tên huyền châu cảnh tiên binh. Ở chạy tới Hồ Nguyên, tự nhiên Diệp gia Băng Hoàng Cung đã tra xét đến Ô Thiết cụ thể con đường. phải trải qua Cửu Cảnh Sơn. Nơi này có hư không bão táp tràn ngập, bay trốn tốc độ không thể quá nhanh, là tốt nhất chặn giết nơi Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên thực lực. Tiệp Dư đã nói cho Đức Phi, nhiệm vụ này tất nhiên là căn cứ thực lực của hai người đến nguyên bản hai người chỉ là phá hoại Trảm Yêu Thai, trói buộc Long Trụ, hiện tại muốn chặn giết một Thất Tình Ti Tiên Sứ. Cái kia là rất khác nhau, coi như Thiên Hà Tiên Cung muốn dùng khổ nhục kế, cũng tuyệt đối sẽ không lấy tổn thất một tên Thất Tình Ti Tiên Sứ để đánh đổi có thể ở Quy Nguyên Quận nơi như thế này đảm nhiệm Thất Tình Ti người. Đương nhiên không phải bình thường hạng người, đầu tiên liền phải xử lý được cùng địa phương tu chân thế lực quan hệ. Điểm ấy không phải tu vi cao liền có thể làm được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.